Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Thuận dây lưới. Y Phù có chút kinh hãi, mặc dù không có dùng toàn bộ khí lực, nhưng tổng không đến mức đều không cảm giác được tay mình cổ tay đã bắt đầu dùng sức a. Nàng thử thêm lớn khí lực. Lê Tiểu Ngu chú ý tới hai người biểu lộ, hơi kinh ngạc. Làm sao cảm giác Đường Nhàn không chút dùng sức, Y Phù cũng đã bắt đầu phát lực. Đây là đang diễn kịch, Lê Tiểu Ngu nói ra. Không cho phép nhường, Y Phù thần sắc nhìn càng nghiêm túc chút, chỉ là trong lòng có chút khổ. Mình thật không có nhường, nhưng đối diện người này liền là không nhúc nhích tí nào. Giống như là cùng quanh mình hoàn cảnh hòa thành một thể, trở thành một bộ điểm. Cảm giác tại mình tại rời núi, Đường Nhàn vậy đã nhìn ra, đây không phải đang diễn cho, đại khái đối phương khí lực thật bị phía bên mình triệt để ngăn cách. Hắn yên lòng, xem ra chính mình ý nghĩ thuần túy là suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn thắng vẫn là không cần thắng. Suy nghĩ một chút, Đường Nhàn vẫn là chậm rãi, quân tốc, vẻ mặt thành thật, để cho mình thua. Nơi xa vây xem người đều cảm thấy Đường Nhàn coi như không tệ. Thua không phải như vậy thiên về một bên, còn vùng vẫy mấy lần. Chỉ là Y Phù biểu lộ tương đối phức tạp. Nàng nhìn Đường Nhàn một chút, nghĩ đến Đường Nhàn hỏi những vấn đề kia, suy nghĩ chẳng lẽ Đường Nhàn đến từ tiến hóa khu. Mình mới căn bản không phải thắng, mà là Đường Nhàn án lấy mình thắng. Đường Nhàn gật gật đầu nói, ta thua, cuối cùng còn có một việc mong muốn nhờ ngươi. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Y Phù, lại nhìn một chút Đường Nhàn, trong mắt tránh qua nghi hoặc. Y Phù cũng không có tại lúc này nói, loại chuyện này chờ lấy tự mình báo cáo. Lê Tiểu Ngu hỏi, ngươi tìm ta xử lý nhiều chuyện như vậy, chuyện của ta ngươi cũng không để tâm, những chuyện này kỳ thật có liên quan, ta phải trước tìm đủ ta đội ngũ mới có thể đi giết chết cái kia thiên tài cấp boss sinh vật. Sự tình gì? Nói đi, giúp ta xin một trương lâm thời hộ chiếu. Ta muốn đi số 2 thành lũy. Đường Nhàn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi, Lê Tiểu Ngu trong lòng nghi ngờ càng nhiều. Bất quá Đường Nhàn ý nghĩ, từ trước đến nay người khác đoán không được. Hắn cảm thấy có thể nói, tự nhiên vậy sẽ nói đi ra. Nhìn chăm chú Đường Nhàn, Đường Nhàn quả nhiên bắt đầu giải thích, nói ra, qua bên kia chủ yếu là tìm người, nam nhân. Nói xong Đường Nhàn còn bổ sung một cái, ta có thể cho hắn tới. Lê Tiểu Ngu nói ra, Lê gia đại khái còn không có mặt mũi này. Đường Nhàn cảm thấy trò chuyện không sai biệt lắm, hắn khởi thân. Lê Tiểu Ngu không vui, ngồi xuống, tốt, ban đêm phái người thanh chuyển đổi thành lũy thủ tục chuẩn bị kỹ càng. Cảm tạ ngươi, ta sẽ không để cho ngươi làm ăn lỗ vốn, nhưng thù lao tạm thời không có cách nào nói cho ngươi. Có một số việc ta cũng không tốt khoe khoang khoác lác nói nhất định liền có thể đi. Bất quá khẳng định là đối Lê gia có không nhỏ trợ giúp. Lê Tiểu Ngu là tin tưởng Đường Nhàn, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngươi không phải là muốn đi bưng tiến hóa khu a? Lê Tiểu Ngu thuận miệng hỏi một chút. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, ngươi đoán thật chuẩn, ta dự định đơn thương độc mã, lẻ loi một mình, xông vào tầng thứ hai thành lũy, thanh quân sự phòng ngự pháo đài cấp bậc tiến hóa khu diệt đi. Lê Tiểu Ngu yên tâm chút, tự nhiên là thanh Đường Nhàn lời nói xem như là nói đùa. Vậy nghe được Đường Nhàn điểm ra một chút trọng điểm, tốt a, hợp tác vui vẻ, cáo từ. Đường Nhàn quay người muốn đi gấp, chờ một chút, ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? Lê Tiểu Ngu hét lại Đường Nhàn, còn có việc. Đường Nhàn hỏi, Lê Tiểu Ngu phất phất tay, Y Phù cùng chung quanh hộ vệ liền bắt đầu thanh tràng. Không bao lâu, cả tòa quán trà cũng chỉ có Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu hai người. Nàng thần sắc đoan trang nói ra, đây là điện thoại ta, liền cái này, ngươi để cho ta gọi cho ngươi không phải tốt. Đường Nhàn vẫn thật là trực tiếp gọi một cú điện thoại đi qua. Lê Tiểu Ngu trong mắt ngầm bực, nói ra, ta, cái khác phương thức liên lạc vậy ở bên trong. Đường Nhàn điện thoại chấn động, mở ra sau khi xem xét, phát hiện lại là WeChat. WeChat ít liền gọi Lê Tiểu Ngu. Hắn nhìn thoáng qua Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Thêm cái WeChat Phạm Bình Phong mở đám người sao? Làm tốt giống ngươi mạnh hơn nhọn ta một dạng. Đường Nhàn thuận miệng nói. Ngươi muốn là ưa thích cái này tư tưởng. Vậy không phải là không thể được. Lần này đến phiên Đường Nhàn bị nghẹn lại. Hắn nói ra. WeChat bên trên bình thường không cần tên thật. Ngươi cái tên này, hoặc là có thể sửa đổi một chút. Ta không có ngoại hiệu, không có gặp được phiền phức. Gặp được qua, một chút nhàm chán người thêm ta. Hỏi ta có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi. Liền đợi đến người giả bị đụng Lê gia nhị tiểu thư. Lê Tiểu Ngu nói ra, Đường Nhàn ngược lại là lý giải. Trước đó không lâu mình còn gặp được hầu bàn trà lá phú gia thiên kim. Công bố là Lê Tiểu Ngu khuê mật. Sau đó thì sao? Những người này bị ngươi kéo đen. Đường Nhàn ngược lại là không nghĩ tới. Lê Tiểu Ngu dạng này người. Vậy hội chơi cái này chút khá thấp tầng cấp giải trí xã giao phần mềm. Anh ta mang người thuận dây lưới chặt bọn hắn. Đường Nhàn không lời nào để nói. Tại thành lũy mạng lưới quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Thực tên chế chứng nhận cũng làm cho trên internet miệng này nhiều người chút kiêng kỵ. Bất quá dân mạng nhóm cũng không có ý thức được mà thôi. Đại đa số người mạng lưới sử dụng thói quen cũng còn tại cổ đại giai đoạn. Tại bọn hắn miệng này thời điểm cũng không biết mình hết thảy số liệu đều bị ghi lại trong danh sách. Kim tự tháp bên trong không có cái gì chân chính tự do. Ngươi về sau có chuyện cũng có thể thông qua cái này liên hệ ta. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, lại có chút xấu hổ. Nàng khó mà nói, hiện tại đại khái ngoại trừ làm việc, không có người hội điện thoại liên lạc nàng. Lại càng không cần phải nói cái kia chút giải trí xã giao phần mềm. Nàng rõ ràng là nhất thế hệ trẻ tuổi, lại phát hiện hoàn toàn dung nhập không tiến tầng thứ ba tầng thứ tư cái này chút tiểu dân chúng. Sinh hoạt. Sớm chút thời gian, Lê Tiểu Ngu cực kỳ khinh bỉ Đường Nhàn, tình nguyện đợi tại tầng dưới chót cùng một đám dã man nhân sinh hoạt. Vậy không muốn đi tầng cấp cao hơn, nhưng về sau giám thị bên trong, bọn thuộc hạ không ngừng báo cáo Đường Nhàn hành tung. Lê Tiểu Ngu lại có chút hâm mộ Đường Nhàn, hắn luôn luôn có bằng hữu, mình liền không đồng dạng, tựa hồ không cần bằng hữu. Cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý làm bằng hữu của mình. Học sinh giai tầng, dân đi làm giai tầng. Nhưng phàm là biết thân phận nàng người, cuối cùng rất khó lại bảo trì trước đó nói chuyện phiếm tấu. Đều sẽ trở nên nịnh nọt. Cho nên không có bằng hữu, chó ngược lại là rất nhiều. Tựa như La Lục Nhãn như thế. Đường Nhàn gật gật đầu. Không có đi đoán Lê Tiểu Ngu lúc này tâm tư. Mặc dù cái này vài ngày liên hệ nhiều lần chút, nhưng thuần túy giải quyết việc chung. Lần sau gặp được ngươi khuê mật bán trà lá, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đường Nhàn trêu ghẹo nói một câu Lê Tiểu Ngu nghe không hiểu. Ngạnh, hắn đại khái đoán được. Lê Tiểu Ngu biết mình WeChat hào là thông qua bức hiếp thương lộ. Đây coi là tai nạn lao động. Lần sau cho thương lộ đưa chút lễ vật tốt. Đường Nhàn quay người rời đi. Lần này Lê Tiểu Ngu không có ngăn đón. Nàng là có chút vui vẻ. Bất quá không có vui vẻ mấy giây. Biểu hiện trên mặt lại lạnh lẽo bắt đầu. Lê Tiểu Ngu cực kỳ mau rời đi. Trở về trên đường, nàng cẩn thận suy tư Đường Nhàn lời nói. Nghĩ đến Đường Nhàn không phải là một cái không có việc gì hỏi thăm linh tinh người. Đại khái lần này đi số 2 thành lũy. Vẫn là cùng tiến hóa khu có quan hệ. Số 1 thành lũy, số 2 thành lũy đều có đại gia tộc giám quản. nàng không có cách nào ở chỗ đó an bài quá nhiều hơn mình nhãn tuyến. Liền có chút bận tâm Đường Nhàn, giúp ta đi hỏi thăm một chút Kiều San San người này. Tất cả tư liệu, từ xuất sinh đến bây giờ, tư nhân thông đạo bên trên, Lê Tiểu Ngu phân phó nói. Vâng, Y Phù nói ra, ngươi cùng Đường Nhàn vật tay, Đường Nhàn khí lực thế nào? Y Phù cúi đầu xuống, nói ra, thuộc hạ vô năng, Đường tiên sinh khí lực đúng là hiếm thấy. Lê Tiểu Ngu không nói, đã minh bạch Y Phù chỉ là nhìn thắng. Nàng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Đường Nhàn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Từ thứ 6 năm học đến năm ngoái, nàng đều có. Không khách khi nói, cái này nam nhân trên thân mỗi một khối xương cốt, nàng đều là nhìn qua. Y Phù thân thể đã là quái vật cấp bậc mạnh mẽ. Đường Nhàn, đến cùng đã trải qua cái gì? Nàng mặc dù bị Đường Nhàn xưng là não tàn, nhưng cũng chỉ có Đường Nhàn xưng hô như vậy nàng. Lê Tiểu Ngu đầu não rất dễ sử dụng, suy nghĩ trong chốc lát, nàng ra kết luận, nếu như ngay cả mình đều không có phát giác Đường Nhàn tại ngụy trang, như vậy người khác càng không khả năng phát giác. Hắn ở trước mặt mình bại lộ thực lực, đây cũng là một loại tín nhiệm. Chuyện này không cho phép đối những người khác nhắc lên. Vâng, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?